Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1181, trở về Côn Lôn Cung. Vậy thì tốt, bất quá mỏ dầu dính dấp lợi ích to lớn, sau đó vẫn là khó bảo toàn có người sẽ bị tham dục che mắt con mắt. Bí qua hóa liều, người chính là phải cẩn thận một chút. Như có giải quyết không hết, ngươi chỉ để ý tìm ta hoặc ta sư huynh. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, tạ ơn tiên sinh, có ngài câu nói này, ta liền không có một chút nào nỗi lo về sau. Trần Gia Đằng trên mặt mang theo cảm kích cùng sắc, mặt vui mừng nói, Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến cười cười. Sau đó mở miệng lần nữa nói, lần này ta tới. Là có một việc cùng ngươi thương lượng với A Lần. Tiên sinh nói quá lời. Có việc ngài xin cứ việc phân phó chính là. Trần Gia Đằng vội vã nói. Đứng sau lưng Cát Đông Húc A Lần thì lại liền vội vàng khom người. Là như vậy, ta, Ngụy Trấn, Tử Oánh còn có quốc nội một vị gọi Lâm Kim Nặc bằng hữu. Muốn hợp tác mở một dãy nhà cà phê công ty. Nhưng ở nguồn cung cấp trên có khiếm khuyết. Ta nghe Tử Oánh nói đảo Sumatra cà phê ở trên thế giới đều là xếp hàng đầu. Vừa vặn các ngươi liền ở ngay đây. Vì lẽ đó liền muốn kéo các ngươi cũng vào cái. Cổ phần không nhiều. Mỗi người 10%. Ta chiếm đại đầu. 50%. Lâm Kim Nặc 20%. Ngụy Trấn cùng Tử Oánh hợp lại 10%. Các ngươi thấy thế nào? Cát Đông Húc mỉm cười nói, cùng tiên sinh hợp tác đó là cầu cũng không được, cầu cũng không được a. Trần Gia Đằng tự nhiên ước gì cùng Cát Đông Húc sâu sắc thêm quan hệ. Nghe vậy lập tức một mặt kích động nói, lão nô tất cả nghe chủ nhân. A Lần nghe vậy lần thứ hai cúi đầu, bò đầy nếp nhăn ngăm đen trên khuôn mặt lộ ra một vệt thụ sủng nhược kinh vẻ. Bây giờ tính mạng hắn đều nắm ở Cát Đông Húc trong tay. Từ không nghĩ tới lấy nô bộc thân phận còn có thể cùng chủ nhân hợp tác phát tài. Ngụy Trấn cùng Khưu Tử Oánh vừa nãy gặp A Lần đứng ở Cát Đông Húc phía sau không dám ngồi xuống. Trong lòng cũng đã rất là khiếp sợ. Ngồi ở trên ghế như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bây giờ gặp A Lần dĩ nhiên tự xưng lão nô. Xưng hô Cát Đông Húc là chủ nhân. Hai người sợ đến suýt chút nữa đặt mông trượt tới trên đất. Đây chính là để phó lập lỗi sợ đến tè ra quần Brahmos tộc tộc trường. Có người nói sẽ rất lợi hại vu thuật. Tính cách cực kỳ quái lạ tàn nhẫn nghiêu nhân a. Hắn lại muốn tuân Húc ca là chủ nhân. Cái kia Húc ca, Ngụy Trấn cùng Khưu Tử Oánh hai người không dám tiếp tục nghĩ. Ha ha, nếu như vậy, vậy ta liền không khách khí với các ngươi. Các ngươi bỏ vốn chiếm 10% cổ phần. Cà phê nguồn cung cấp sự tình từ hai người các ngươi chứng thực. Quan hệ bày ở nơi đó. Hơn nữa hai người đều là dầu nứt đố đổ vách. Điểm ấy đầu tư tiền cũng căn bản không tính là gì. Cát Đông Húc nghe vậy cũng không có lại khách sáo. Đây tuyệt đối với không thành vấn đề. Đảo Sumatra có ba đại cà phê sản khu, một cái Aceh sản khu, một cái Lâm Đông sản khu, còn có một cái West Galan. Trong đó Lâm Đông sản khu liền chỉ hồ Toba này một vùng chu vi. Ta ở đây liền có mấy cái cà phê vườn. Ta nghĩ đem cà phê trong vườn tinh phẩm cà phê lựa ra liền đầy đủ thỏa mãn đại lý nhu cầu. Trừ phi tương lai đại lý phát triển được rồi. Chúng ta bằng vào chúng ta hàng hiệu lượng lớn sản xuất bao giả bộ cà phê tiến vào siêu thị. Khi đó phòng trừng liền khẩn trương. Trần Gia Đằng nói. Coi như tiến vào siêu thị vấn đề cũng không lớn. Ta ở Aceh sản khu cũng có vài miếng cà phê vườn. A Lần tiếp lời nói. Các người có cà phê vườn vậy thì tốt nhất. Tỉnh cho chúng ta còn muốn đi thu mua cà phê vườn. Bất quá chúng ta cà phê tương lai nhất định là muốn vào siêu thị. Lại như chim sẻ ổ giống như. Không chỉ có muốn vào nước hoa siêu thị. Còn muốn tiến vào nước ngoài siêu thị. bằng vào chúng ta hay là muốn phòng ngừa chu đáo ở cà phê vườn phương diện tăng mạnh quản lý để cho chúng ta cà phê vườn tận lực đều ra tinh phẩm. Cát Đông Húc nghe vậy trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ nói, tiếp theo Cát Đông Húc lại cùng Trần Gia Đằng cùng Alan giải thích chính mình không chuẩn bị từng nhà phát triển đại lý, mà là lấy lúc trước chu bị, sau đó đột nhiên che ngợp bầu trời xuất hiện kế hoạch. Trần Gia Đằng cùng Alan nghe xong đều liên tục nói cẩn thận. Trên mặt toát ra vẻ chờ mong, bọn họ đều là đại gia tộc người trưởng đà, gia sản ngàn tỷ, giống Trần Gia Đằng bây giờ ở đất của mình trên còn phát hiện mỏ dầu. Làm ông trùm dầu mỏ, mỗi thiên thạch dầu khai thác ra chính là tiền, như không phải là bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân, hắn cũng thật là không lọt mắt mở tiệm cà phê này loại bán lẻ. Chẳng qua hiện nay nghe Cát Đông Húc như thế một miêu tả, Trần Gia Đằng cùng Alan lúc này mới ý thức được chính mình quá chắc hẳn phải vậy. Lấy Cát Đông Húc hôm nay thân phận cùng dòng dõi, hắn bây giờ thật muốn làm một cái chuyện làm ăn lại nơi nào sẽ là đơn giản như vậy. Lão Trần, nếu cà phê của ngươi vườn liền ở phụ cận đây, muốn không hiện tại mang ta đi xem một chút đi. Cát Đông Húc giải thích kế hoạch của chính mình. Phía sau, gặp Trần Gia Đằng cùng Alan mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Không khỏi đột nhiên nghĩ tới Lâm Kim Nặc đã nói. Liền đề nghị nói, được rồi tiên sinh, ta để người an bài một chút. Trần Gia Đằng khom người đáp lời. Sau đó gọi tới quản gia, để hắn sắp xếp xe. Cũng thông báo cà phê vườn bên kia quản sự, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhanh, Cát Đông Húc đám người liền lại lên xe. Bất quá lần này ngồi đều là xe Việt dã, xe leo núi Việt dã. Rất nhanh là đến một mảnh cà phê vườn. Đứng ở cà phê vườn, có thể càng rõ ràng, càng khoảng cách gần nhìn thấy miệng núi lửa phụt lên khói. Cũng có thể quan sát phía dưới hồ Toba, lại là mặt khác một phen phong cảnh. Bất quá Cát Đông Húc quan tâm điểm không ở nơi này. Hắn đến xem cà phê vườn chủ yếu là khảo sát một chút địa hình. Chuẩn bị như năm đó bố trí vườn hoa giống như bố trí một hồi cà phê vườn, khiến chúng nó sinh trưởng được càng tốt hơn, sản xuất cà phê phẩm chất càng cao hơn. Khảo sát mấy cái cà phê vườn, Cát Đông Húc ở một vài chỗ làm tiêu chí, gặp sắc trời đã tối, liền ở Trần Gia Đằng theo đề nghị quay trở về hắn ở biệt thự. Đêm đó, Cát Đông Húc liền để Trần Gia Đằng đi tìm một ít phẩm chất một loại khối lớn ngọc thạch lại đây. Ở trên mặt khắc lại chút phù văn, sau đó bàn giao hắn đổi ngày tranh thủ, đem những này ngọc thạch chôn sâu đến hắn ban ngày từng làm ký hiệu địa phương. Làm xong chuyện này phía sau, xích tiệm cà phê trên căn bản liền không phải chuyện của hắn. Ở hồ Toba ở một buổi tối, ngày thứ hai, Cát Đông Húc liền khởi hành về nước. Ngụy Trấn cùng Khưu Tử Oánh lại lưu lại cùng Trần Gia Đằng cùng Alan trao đổi chuyện cụ thể. Thuận tiện cũng du ngoạn mấy ngày. Sau khi về nước, Cát Đông Húc ngựa không ngừng vó câu đi tới Côn Lôn Cảnh. Mặc dù nói Cát Đông Húc bây giờ đã một cái chân bước chân vào Long Hồ Cảnh, nhưng muốn chân chính tìm hiểu Long Hồ tương giao hợp thành Hoàng Nha Thành là chân chính Long Hồ Cảnh tu sĩ. Cửa ải này, cụ thể cần thời gian bao lâu? Cát Đông Húc trong lòng cũng không có đếm. Hay là một năm nửa năm là có thể. Cũng hay là muốn năm năm thậm chí càng dài. Trước lúc này, Cát Đông Húc nhất định phải đem một ít chuyện an bài xong. Chắc chắn sẽ không cho phép tái xuất hiện phái Côn Luân chuyện như vậy. Côn Lôn Cung có quan hệ Đông Hải bí cảnh hành trình. Bởi vì lần trước tâm hệ đồ đệ, cho nên tới không kịp nói tỉ mỉ. Hôm nay liền cùng mọi người nói tường tận trên nói chuyện. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua đan phù, phái trên dưới đệ tử. Còn có Nguyên Huyền chân nhân, Phàn Hồng bởi vì thân cư yếu chức, đã hạ Côn Lôn Sơn. Mà hư không các Thục Sơn phái đệ tử cũng đều bị Nguyên Huyền chân nhân phái trở về Thục Sơn. Bây giờ ở lại Côn Lôn cảnh duy nhất người ngoài cũng là Nguyên Huyền chân nhân. Những thứ khác đều là đan phù phái đệ tử, bao quát Tắc Tín vị này Dương Ngân Hậu đệ tử ký danh. Còn có sau đó bái vào đan phù phái Từ Lỗi, Lữ Tinh Hải cùng Chu Đông Dục, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.